các bạn đang nghe một chuyện một tại chuyện áo đồng chí đi chúc các bạn nghe chuyện tại nơi dùng thi nước độc hiểm trở này lại xuất hiện thứ cổ vật ngàn năm rất có thể sẽ liên quan tới ám cố đang cất giấu bảo bối của Lỗ già. Lỗ Nhất Khí vội vã bước ra khỏi quán, rẽ đám đông đi theo hướng luồng khí đang lan tỏa. Xong, cậu chỉ chú ý tới làn khí tướng linh động lạ kỳ mà quên bẵng tất cả những thứ khác. Cũng vì làn khí tướng quá thịnh nên đã che khuất cả những thứ mà đáng ra cậu cần lưu tâm đến. Cậu cứ đi thẳng đến chỗ phát ra làn khí. Khi đã tới rất gần, cậu mới đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Xung quanh làn khí tướng linh kỳ còn có những luồng khí kỳ quái khác cũng bừng bừng lan tỏa. Chúng rất mực lạnh lẽo và dữ dội. Nói chung kỳ quái là vì chúng khác hẳn với làn khí phát ra từ cổ vật mà cậu có thể cảm nhận được. Chúng sặc sụa, mùi máu tanh, mùi nguy hiểm và tàn sát. Thứ mùi này chỉ xuất hiện trên những vũ khí đã dính máu người. Chúng chính là huyết khí, là nhẫn khí, là sát khí. Lỗ Nhất Khí còn phát hiện ra rằng những làn khí quá dị được phân bố theo một quy luật nhất định, chính là ngũ trùng đang nguyên hội, được nhắc tới trong Đạo Tạng Tinh Hoa. Cổ vật ngàn năm giống như một trụ đăng nguyên, xung quanh ngắm nằm bố trí 5 tầng 25 thứ vũ khí sát nhân, khác nào rắc thóc gạo bên trong lòng bẫy để dụ chim sẻ chui vào. Lỗ Nhất Khí lập tức khựng lại, vô giả trở lui, bởi cậu đã nhận ra khi cậu tới gần hơn thì luồng quyết khí, nhận khí và sát khí kia lại càng thêm hung hãn. Đi mau! Hai tiếng này là nói với Quỷ Nhãn Tam đang bám sát phía sau. Quỷ Nhãn Tam phản ứng rất mau lẹ, song hắn không hành động ngay mà đợi Lỗ Nhất Khí lùi về phía sau hắn. Hắn mới vội vã thoát lui, vừa lùi vừa giơ vũ kim cương lên, tư thế cảnh giác cao độ. Đám đông bỗng trở nên hỗn loạn. Từ trong đám người bỗng xông ra hơn chục kẻ tay lăm lăm đao nhọn, đều là kiểu đao hộ vệ chuẩn mực đời Minh. Phần lưỡi phía trước rộng bản lượng tròn, đoạn phía sau hẹp thẳng. Động tác của những kẻ cầm đao rất giống nhau. Bàn tay nắm đao trầm ổn vững vàng. Dưới ánh nắng chiếu và tuyết rọi, có thể nhìn thấy rõ từng đường vân tinh xảo cầu kỳ trên thân đao. Đao dù có đẹp đẽ tới đâu cũng phải đợi đến khi giao chiến mới bộc lộ được hết giá trị của nó. Động tác của Lỗ Nhất Khí rõ ràng không thể nhanh bằng đám đao thủ. Lại thêm cục diện hỗn loạn, đám đông cuống cuồng tháo chạy tứ tán đã ngăn cản tốc độ thoái lui của cậu. Những lưỡi đao hung tàn đã đuổi sát tới nơi. Lỗ Nhất Khí không thể lui nhanh, Quỷ Nhãn Tam cũng không nhanh được. Hắn vẫn che chắn trước mặt Lỗ Nhất Khí. Hắn phải làm bức tường ngăn cách giữa Lỗ Nhất Khí và mọi mối hiểm nguy. Đám đao thủ hành động rất nhanh, bởi vì chúng có kế hoạch, có mục đích. Hơn nữa, chúng chẳng thèm đếm xỉa tới đám đông hỗn loạn xung quanh. Để dọn quan đường tấn công, chúng đã thẳng tay chém giết tất cả những ai làm dướng chân chúng. Quỷ Nhãn Tam đã bắt đầu giao chiến với đám đao thủ đang truy kích, nhưng cây vũ kim cương trong tay hắn chỉ có thể ngăn cản được hai tên. Những đao thủ khác lập tức dòng qua Quỷ Nhãn Tam, tiếp tục đuổi theo Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí đã giấu khẩu bạc học trong lớp áo bông, lúc này muốn lấy ra cũng không phải dễ dàng. Một khẩu bạc học khác để trong túi sau lưng Quỷ Nhãn Tam. Sau lúc này, Quỷ Nhãn Tam cũng chẳng còn rảnh rang để lấy ra cho cậu. Còn hai khẩu súng trường vẫn để trong quán cơm, bọc trong hai tấm vải thô. Lỗ Nhất Khí vội vã chạy về, mục đích cũng là để lấy được hai khẩu súng. Lão mù vẫn ở trong quán cơm, song lão lại không nghĩ ra phải quăng súng cho Lỗ Nhất Khí. Lão chỉ biết vội vã lao dục ra khỏi quán. Cây gậy trong tay dung ra như một con rắn độc đen trũi lao thẳng về đám sát thủ. Gã đao thủ phía trước vội vã né mình tránh được, song đao thủ ở phía sau lập tức ra đòn kìm chân lão lại. Thế là kẻ truy đuổi tiếp tục truy đuổi, kẻ kìm chân tiếp tục giao tranh. Không còn ai có thể bảo vệ Lỗ Nhất Khí nữa. Cứ theo tốc độ này, Lỗ Nhất Khí chắc chắn sẽ không kịp chạy được đến quán cơm. Mấy gã đao thủ đã hợp thành hình bán nguyệt, áp sát phía sau Lỗ Nhất Khí, giống như một bầy sói dữ đang chuẩn bị lao tới xấu xé con mồi yếu ớt. vẫn trong tư thế ngàn cân treo sợi tóc. Trời bỗng đột ngột đổ mưa, những giọt mưa ráng đanh và nóng bỏng, nhưng chỉ có đám đao thủ mới may mắn được cơn mưa thần kỳ tắm tưới. Đám đao thủ quả là thân thủ bất phàm, chúng không muốn chạm vào những giọt mưa bỗng dẫy bất thường nên nhất loạt múa đao che chắn. Trong phút chốc, lửa bắn ngút trời, không gian khét lẹt. Những giọt mưa loãng xoảng rơi xuống, thì ra đều là những món đồ sắt đỏ hồng, dao, dũa, xẻng, bào đủ cả. Tuy không dày đặc, song đều kềnh càng nóng chảy. Đám đao thủ tuy che chắn lanh lẹ, song dù đám sắt nóng đã bị đánh văng, nhưng vẫn tóe ra vô số đám lửa nóng rực, khiến chúng đầu óc cháy khét, quần áo thủng lỗ, mặt mày chốc đã rập đầy nốt bỏng. Đám đao thủ đã bị cản lại, song chúng không hề lùi bước. Trận mưa vừa tạnh, chúng lại tiếp tục ào lên với tốc độ còn chóng chánh hơn nữa. Và cơn mưa thứ hai đã ập đến, giữa không trung dội xuống vô số hòn than cháy đỏ, mật độ dày hơn, khiến việc che chắn càng thêm khó khăn. Lại thêm đám than lửa vừa động lại dở, tung tóe thành vô số dụm lửa rừng rực, dính đâu cháy đấy. Trận mưa than vừa trút xuống, đám đao thủ đã không còn thảnh thơi như khi nãy nữa. Vài kẻ đã bắt đầu bén lửa, song chúng đều là những cao thủ lão luyện trong giang hồ. Lửa vừa kịp bắt đã lập tức lao cừ lăn tròn về phía trước, vừa dập lửa vừa khéo léo né tránh những hòn than rơi rải trên mặt đất. Khả năng ứng biến quả thực phi phàm. Đáng lẽ Lỗ Nhất Khí đã có đủ thời gian để chạy vào trong quán nhờ sự can trở của cơn mưa lửa, thế nhưng vẫn có hai đao thủ chạy ở trên đầu đã tránh được trận mưa. Chúng chạy quá sát, nhưng khi đợt than lửa giật tới, chúng chỉ cần cúi đầu tung bước, dùng đao che mặt đã dễ dàng tránh được. Lỗ Nhất Khí nhìn thấy trên mặt bàn phía trước quán cơm có bày một nồi canh đầy dầu mỡ, là món canh miễn phí tặng kèm cho khách mua bánh mì. Nồi canh không thấy bốc khói, song không có nghĩa là nó không còn nóng. Người dân nơi đây thích đổ một lớp dầu dày lên bề mặt để giữ độ nóng cho canh. Đao thủ đã ở sát sau lưng, bên ta Lỗ Nhất Khí đã dùng dục tiếng lưỡi đao xé gió. Cậu không còn kịp nghĩ ngợi, lập tức giơ tay túm lấy quai nồi, ráng sức quăng mạnh về phía sau lưng. Chỉ thấy nước canh nóng bỏng và mảnh nồi dở văng tung tóe. Tiếng xé gió phía sau đã chậm lại một thoáng. Lỗ Nhất Khí không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu thậm chí không kịp cả ngoảnh đầu, bởi vì sát khí đã lại ập đến sát sạt. Đám đao thủ phía sau đã vượt qua trận mưa lửa đang ào ào xông đến. Mũi đao nhọn của đao thủ gần nhất đã sắp chạm vào lưng Lỗ Nhất Khí đến nơi, trong khi cậu còn cách khẩu súng trường vài bước chân nữa. Mà cho dù lúc này cậu có lấy được túi đựng súng cũng vô ích, bởi đã không kịp nữa rồi. Mũi đao đi vào cơ thể Lỗ Nhất Khí hạng rất dễ dàng, bởi lẽ đao thủ tốc độ cực nhanh, lực đạo cực tốt, mũi đao lại sắc bén vô song. Nhưng gã đao thủ đã thình lình khựng lại, rồi cấp tập thoái lui hai bước, phải có bản lĩnh rất mực phi thường mới có thể làm được như vậy. Trong lúc tấn công với tốc độ chóng mặt, bọn chúng vẫn biết chừa lại một phần dư lực, đảm bảo bản thân có thể tiến lùi chết ngắn. Đao thủ đã khựng lại thoái lui, vì trước mặt hắn bỗng đột ngột lao ra một cái dùi sắt trắng ngang dài hơn trượng, đã tung đỏ rực. Còn chưa chạm vào dùi sắt, hắn đã ngửi thấy mùi cháy khét bốc ra từ tấm áo bông trên người. Đao thủ phía sau cũng phát hiện ra dùi sắt, lập tức bật tung người định nhảy vượt qua. Dùi sắt đột nhiên lia thành một hình vòng cung, tựa như một cánh quạt xếp đỏ rừng rực chớp nhoáng mở xòe. Đao thủ vừa bật lên để biết mình không thể lọt qua, lập tức trở đao chém thẳng vào cái quạt xếp, mượn sức bật ngược trở xuống. Sau cú va chạm dữ dội, qua lửa bắn tứ tung văng đầy người hắn. Dùi sắt đỏ rực tiếp tục chuyển động, quét thành một hình bán nguyệt thật lớn, vì đám đao thủ kia đã mau chóng thay đổi hướng tấn công. Chúng từ bỏ ý định tấn công chính diện mà rẽ sang hai bên đồng thời tập kích. Dùi sắt đã kịp thời chuyển động che chắn cho Lỗ Nhất Khí ở bên trong, khiến ý đồ tập kích của đám đao thủ nhanh chóng thất bại. Dòng cung bán nguyệt rừng rực lửa hồng được vẽ nên bởi một cánh tay đang cầm một đầu dùi sắt. Nhờ vậy mà phạm vi che chắn đã được mở rộng hơn. Song một cánh tay có thể xoay tròn dùi sắt, nhưng lại không thể giữ nổi nó. Bởi dùi sắt quá dài và nặng, dòng cung vừa kết thúc, đầu nhọn của dùi sắt lập tức rơi xuống nền đất. Để vẽ được dòng cung thứ hai, cần tiếp tục dẫn lực để quăng dùi sắt dục lên. Hai gã đao thủ đã nhận ra sơ hở. Khi nửa vòng tròn thứ hai còn chưa kết thúc, dùi sắt mới bắt đầu triểu xuống. Bọn chúng lập tức nhảy giọt lên, một tên lao thẳng về phía Lỗ Nhất Khí. Tên còn lại nhảy sổ vào người đang cầm dùi sắt. Gã đao thủ lao vào Lỗ Nhất Khí lập tức hối hận vì hắn đã phải đối mặt với một loại dù khí chưa từng thấy bao giờ. Đó là một cái túi vải dài ngoằng, giống như một xúc vải sắp đổ đến lõi. Những đao thủ dày dặn giang hồ không sợ giáo mát gươm đao, chỉ sợ gặp phải thứ vũ khí chưa từng biết đến, vì chúng không biết phải ứng phó bằng cách nào. Đao thủ còn chưa kịp quyết định nên tiến hay lùi, thân hình đã đổ vật xuống như khúc gỗ đốn ngang. Lỗ Nhất Khí đã thẳng cánh xích cò, một phát đạn xuyên trúng ấn đường của đao thủ. Khẩu súng được cuộn chặt trong tấm vải, không thể lôi ra, cũng không thể kéo chốt lên đạn, nên cậu không tiếp tục bắn phát thứ hai được. Cậu chỉ còn cách cầm lấy khẩu súng còn lại, nhằm thẳng vào một đao thủ đang lao tới từ bên cạnh. Vẫn là một phát đạn thẳng vào ấn đường, đao thủ ngã lăn trong tư thế vô cùng hoa mỹ. Cả thân người lộn nhào một vòng sang bên cạnh, hệt như thế ngã của gia lão sinh đánh võ trong tuồng cổ. Dùi sắt lưng đã không còn đỏ rực như lúc nãy, song sức nóng vẫn chưa giảm bớt là bao. Lúc này người cầm dùi sắt đã bị 7-8 đao thủ dây kín xung quanh. Dùi sắt dần dục vẽ thành một vòng tròn đỏ thẫm, khiến đám đao thủ không thể lại gần, song chúng vẫn có thể tiếp cận Lỗ Nhất Khí. Lại thêm hai đao thủ lách qua dùi sắt lao về phía Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí tay cầm súng nhanh chóng di chuyển về phía đông, bởi lẽ phía sau lưng là vách gỗ cản đường, còn bên mé tây lò lửa thợ rèn đã đổ trống chền chắn ngang trên mặt đất than lửa dung dãi. Lỗ Nhất Khí vốn định chạy về phía đống gỗ thô ở phía đông, lợi dụng đống gỗ chồng chất như núi để tiếp tục giằng co với đám đao thủ. Xong, cậu đã chậm một bước, đao thủ vòng qua phía đông đánh bọc sườn đã lù lù ngay trước mặt. Trước tình thế bất ngờ, Lỗ Nhất Khí chỉ biết quăng mạnh khẩu súng trường về phía đao thủ. Gã đao thủ vẫn cảnh giác cao độ với cục vải dày ngoằng đang bay tới nhẹ tên, nên không dám đón đỡ, cũng không dám dùng đao chém gạt, chỉ thụp người xuống tránh. Trong lúc thụp người, hắn không hề dừng lại một giây mà vẫn tiếp tục lao lên, tốc độ không hề suy giảm. Mũi đao dục tới đâm chết vào giữa ngực Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí vốn không có khả năng ghìm lại bước chân hay thay đổi tư thế trong giây lát, nên chỉ biết mắt mở trân trân lao thẳng vào mũi đao nhọn quắt. Trong tình huống này, với thân thủ của Lỗ Nhất Khí chắc chắn sẽ không kịp né tránh, song cậu lại sở hữu được một cảm giác rất mực siêu phàm, có thể quan sát chi tiết tốc độ di chuyển chớp nhoáng của vật thể, bao gồm cả mũi đao đang đâm tới. Thế là cậu đã kịp thời giơ tay trái ra, kẹp chặt lấy mũi nhọn vào đúng khoảnh khắc trước khi cơ thể lao trúng mũi đao. Mũi đao đã không đâm trúng Lỗ Nhất Khí, bởi lẽ tay trái cậu đã mượn được lực đạo đâm tới của mũi đao để kìm cơ thể dừng lại, sau đó bật lui về phía sau, giữ được khoảng cách giữa mũi đao và cơ thể. Song đao thủ là kẻ dạng dày chinh chiến, nên hắn vẫn tiếp tục đâm tới, đồng thời nhanh chóng xoay mạnh thân đao, chớp mắt lại xoay về chỗ cũ, cứ liên tục xoay dặn như thế mấy lần. Các ngón tay của Lỗ Nhất Khí chỉ trụ nổi một nhịp xoay, sau đó không thể giữ thêm được nữa, buộc phải buông ra. Lưỡi đao vẫn xoay tích trong tay đao thủ, hệt như một mũi khoan nhọn quắt xuyên thẳng đến trước bụng Lỗ Nhất Khí. Mũi đao đã xuyên qua lớp áo bông của Lỗ Nhất Khí, song không thể đi sâu hơn, bởi lẽ đã bị một vật cứng chặn lại. Vật đó giấu ở phía trước bụng Lỗ Nhất Khí đã được cậu dùng dây lưng bằng vải quấn chặt lại với tấm áo bông, chính là một khẩu bạc học. Mũi đao không thể xuyên sâu hơn còn vì một nguyên nhân nữa, đó là nửa thân trên của đao thủ đã bị giữ chặt, lập tức khựng lại không thể tiến thêm dù chỉ một tấc. Song hai chân hắn vẫn tiếp tục lao lên, thành ra thân dưới văng về phía trước, cả thân người bật nửa ngã nhào. Cổ của đao thủ đã bị giữ chặt bởi tay cầm của một chiếc cưa thợ mộc cỡ lớn. Một bàn tay đang nắm chắc tay cầm còn lại. Đó là một bàn tay vô cùng mạnh mẽ. Từ khoảnh khắc chiếc cưa được lồng vào cần cổ đao thủ, bàn tay không hề nhúc nhích. Cả cơ thể đang lao dùng dục về phía trước của đao thủ không hề khiến bàn tay lay chuyển lấy một ly. Chiếc cưa lớn vừa giữ được đao thủ, từ phía đông bỗng vọng lại hàng tràn những tiếng rầm rầm vang động. Vừa mới đây thôi, khu chợ đã phải hứng chịu một cơn mưa lửa, giờ đây là đến nước lũ tràn về. Là một cơn lũ gỗ, đống gỗ thô cao chất nhất đã đổ ập, vô số thân gỗ to ngang chân dài sầm sập lao xuống, lăn lông lóc về phía quán cơm. Trong cơn lũ gỗ có hai thân hình phì nộm lông lá xồm xoàng đang nhảy lo choi. Bọn họ nhẹ nhàng dẫm lên điểm cao nhất trong dòng gỗ, tựa như hai quả thông nhẹ xốp nhấp nhô trên đỉnh sóng. Hai thân hình kia không những nên chọn đúng điểm cao nhất để dậm chân tung mình, không bị cuốn vào dòng lũ, mà còn liên tục di chuyển đến sát mép ngoài. Rất nhanh chóng, bọn họ đã tìm được một thời cơ tuyệt hảo để ung dung thoát khỏi dòng gỗ, nhảy lên mặt đất và lao nhanh tới bên lộ nhất khí. Đám đao thủ nhanh chóng tung mình nhảy bật lên, vừa nhảy vừa chạy trối chết, song vẫn có vài kẻ bị cuốn vào dòng lũ. Tuy bị những khối gỗ khổng lồ phan đập đè nghiến, song chúng không hề bật lên một tiếng kêu gào, vì trong quá trình tập kích, những tiếng thét gào đau đớn sẽ ảnh hưởng tới đồng bọn, khiến khí thế chuồng nhục thậm chí trở nên nào núng. Gã đao thủ suýt nữa hạ sát Lộ Nhất Khí thành công sau khi bị cán cưa giật ngã bổ chững. Mũi đao đã xuyên qua lớp áo bông của Lộ Nhất Khí, cũng theo đà rập thẳng xuống, cứ rách toạc giật áo bông, cũng cứ đứt dải thắt lưng buộc bên ngoài áo. Khẩu bạc học đang giấu trước bụng lập tức lộ ra. Lúc này đám đao thủ bên mé tay đã kịp ào tới, một tay nhảy giọt lên cao lao bổ về phía Lộ Nhất Khí. Hai kẻ khác cũng tung người lên xông thẳng vào người cầm cưa. Chỉ thấy người cầm cưa vung mạnh tay trái, một vật thể tròn như chiếc đĩa bay chụp về phía đao thủ đang tấn công Lộ Nhất Khí. Hắn chưa kịp né tránh hay đánh đỡ, chiếc đĩa đã xẹt thẳng đến mạng sườn. Chỉ nghe hắn hự lên một tiếng, cả thân người đã rơi đánh hịch lên một khúc gỗ vừa lăn tới sau lưng. Lúc này một miếng gỗ thông lùng dựa hồng ngọc tròn xoe mới lăn ra, xoay tích một hồi mới dừng lại. Hai đao thủ đang xông về phía người cầm cưa cũng đã ngã nhào cả xuống, chỉ có hai chiếc rìu toán dài đã lao về phía chúng. Hai chiếc rìu bay ra từ hai cơ thể lông lá xồm xoàng khi nãy, trông khác hẳn với rìu thợ mộc thông thường. Phần cán dài hơn rất nhiều, có lẽ có chừng ba thước. Lưỡi rìu không lớn, trông dung dứt dày dặn, có lẽ là loại rìu chuyên dùng để đốn cây chẻ củi. Nhìn vào đường bay của hai chiếc rìu, có thể đoán rằng đây không phải là cách xuất chiêu của cao thủ võ công. Sau nghe tiếng gió rít khi lưỡi rìu bay đi, đủ biết chúng mang theo một lực đạo kinh người. Hai đao thủ vừa lơ lửng trên không đã rơi phịch xuống, ngã nhào trên đống gỗ lăn hỗn độn. Chúng không bị lưỡi rìu chém phải, song đã bị cán rìu xoay tích quật trúng. Dòng thắt gỗ tuy vô cùng hung hãn, song chỉ duy trì trong một thời gian ngắn ngủi. Bởi vậy cục diện vừa hơi lắng dịu, những đao thủ không bị thương lập tức ồ ạt lao lên, chớp mắt đã dàn thành một trận ngũ trùng nhỏ hơn, nhưng chặt chẽ nghiêm mặt y hệt như khi mới bắt đầu triển khai tập kích. Nhưng đám đao thủ còn chưa kịp hành động, hai thân người xồm xoàng đã lập tức ra tay. Họ đã không còn rìu làm vũ khí, nên hợp sức cùng nhấc bổng lên một khúc gỗ to như cái chum. Động tác của họ vô cùng ăn ý, lấy mũi chân, đầu gối, hông, sườn làm điểm tựa, thoát cái đã gác được súc gỗ lên dài rồi quăng dục ra. Súc gỗ rơi xuống, dụng gỗ tung tóe tứ bề, nhưng đám đao thủ chỉ hơi rẽ ra rồi mới lập tức lại trở về vị trí. Hai người kia dự định tiếp tục nhấc một cây gỗ khác, song đám đao thủ đã không cho họ cơ hội ra tay. Từ trong trận ngũ hình trùng tàn sát đã có một nhóm tách ra lao sang dây kính lấy họ. mấy luồng đao quang đồng thời giáng xuống. Lúc này, Lỗ Nhất Khí đã lôi được khẩu bạc học ra, chốt an toàn đã mở. Từng viên đạn khạc khỏi nòng súng một cách lạnh lùng và chuẩn xác tuyệt đối. Đầu tiên, cậu nhắm đến đám đao thủ đang tấn công hai thân người lông lá, mỗi phát đạn đều xuyên trúng ấn đường. Khi Lỗ Nhất Khí bắn ra phát đạn thứ năm, đám đao thủ đã ào ào bỏ chạy tháo thân với một tốc độ điên cuồng, tựa như bầy khỉ khiếp đảm lao vào rừng rậm. Mấy tên đao thủ đang chạy đánh thợ rèn ở gần đó nhất, chứng kiến cảnh tượng này đã cuống cuồng tháo chạy trước tiên. Cây gậy của lão mù vừa đâm xuyên cổ họng một gã đao thủ, bị hai bàn tay của kẻ dậy chết túm chặt, nhất thời không thể rút về. Một đao thủ khác thấy thời cơ quá tốt, lập tức tấn công, nhưng thanh đao vừa mới vung lên, một phát đạn đã xuyên ngay giữa trán, cả thân người đổ ập xuống đất như bao gạo. Những đao thủ khác mắt vừa liếc thấy, chân đã nhảy giọt ra xa, sau vài cú nhún mình đã biến mất tầm phía sau dãy nhà gỗ. Đám đao thủ dây đánh quỷ nhãn tam cũng đã quay đầu chạy thục mạng, nhanh tới mức cây vũ kim cương giục ra từ tay quỷ nhãn tam cũng không đủ kịp, chỉ đâm trúng đầu vai một tên rồi rơi ngay xuống đất. Tên đao thủ đầu vai tóe máu, thân hình dùng dục lao đi như một con chim sẻ bị thương, thoát cái đã mất dạng phía sau một đống gỗ thù lù. Cả một khu chợ vừa mới đây thôi náo nhiệt là thế, bỗng chốc trở nên im ắng rợn người. Nồi dở chim mẻ lăn lóc ngổn ngang, phát ra những tiếng lọc cọc lương điệu. Lều cho quán cơm rách buông, những mảnh vải bạc bay phần phật trong gió lạnh. Quý vị